Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, thu phục Mặc Kỳ Lân. Tô Đồng có chút do dự nhìn trước mắt Thì Uẩn. Dù sao mượn dùng thân thể chuyện này, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Chính là suy nghĩ một chút, đây Thì Uẩn tông chủ, tựa hồ cũng là không tệ. Ít nhất hiện tại hắn cũng không có cách nào khống chế được đây Mặc Kỳ Lân. Quan trọng nhất là, liền tính Thì Uẩn muốn ra tay với hắn, Tô Đồng cũng có biện pháp hủy diệt một đạo này linh thể. Được, cuối cùng, Tô Đồng tại do dự một chút sau đó, chính là đáp ứng. Được, Thì Uẩn cũng là gật đầu một cái. Sau đó nói ra, Tô Đồng tiểu hữu chỉ cần buông lỏng cảnh giác. Đây Mặc Kỳ Lân, lão phu đến thay ngươi nhận lấy. Nghe xong Thì Uẩn mà nói, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Sau đó cũng là buông lỏng phòng ngự. Thì Uẩn vào lúc này, cũng là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, bước vào Tô Đồng mi tâm. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng mở mắt ra. Trong ánh mắt, tràn đầy đều là già nua. Tô Đồng tiểu hữu thân thể không yếu, đối phó đây Mặc Kỳ Lân, vậy là đủ rồi. Cảm nhận được Tô Đồng thân thể cường hãn, Thì Uẩn cũng là vừa lòng phi thường. Sau đó nhìn về phía trước mặt Mặc Kỳ Lân, hôm nay ta phải đem ngươi tâm tình tiêu cực toàn bộ thanh không? Lão gia hỏa, ta giúp đỡ ngươi thời gian dài như vậy, ngươi bây giờ lại muốn cho ta khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Mặc Kỳ Lân cảm nhận được Tô Đồng cường hãn, lúc này cũng là có chút tức giận. Thì Uẩn thản nhiên nói, điều này cũng không có thể trách ta. Ngươi lung tung hấp thu thiên địa linh lực, không có trải qua luyện hóa, chính là hấp thu những cái kia không tinh khiết linh lực, ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Hiện tại đã cùng ngươi linh trí hợp hai thành một rồi, ta cũng không có cách nào bỏ đi. Đáng ghét, đi chết đi. Mặc Kỳ Lân vô cùng tức giận, một đạo linh lực màu đen, không nói lời nào chính là hướng phía Tô Đồng, phương hướng công kích đủ đến. Nhưng mà lúc này Thì Uẩn đã là có được thân thể, một đạo đồng dạng là linh lực màu đen, cũng là trực tiếp ném ra ngoài. Hơn nữa linh lực này, so với kia Mặc Kỳ Lân linh lực, mạnh hơn rồi một ít. Hai đạo linh lực đụng vào nhau. Sau đó một khắc, Mặc Kỳ Lân linh lực trực tiếp bị đánh tán, mà Thì Uẩn linh lực chính là rơi vào kia Mặc Kỳ Lân trên thân, trực tiếp đem kia Mặc Kỳ Lân đánh cho lùi lại rất nhiều. Đáng giận lão gia hỏa, Mặc Kỳ Lân bị đánh lui cũng là vô cùng tức giận, trong ánh mắt màu đỏ càng thêm nồng đậm. An tĩnh để cho ta đem ngươi tâm tình tiêu cực xóa đi đi. Đối ngươi như vậy, đối với Tô Đồng, đối với đây Vấn Thiên Đại Lục đều là tốt. Thì Uẩn chậm rãi mở miệng, trong tay một đạo linh lực truyền vào Kỳ Lân cầu bên trong, hướng theo kia Kỳ Lân cầu bay lên. Thì Uẩn cũng nói ra một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ, ngày địa huyền vàng, Kỳ Lân quy vị. 8 chữ nói ra, nhất thời kia Kỳ Lân cầu tản mát ra mãnh liệt ánh sáng màu đen. Vào lúc này, trực tiếp đem chọn cái sơn động không gian đều là nuốt hết. Đây Kỳ Lân cầu lại có uy lực lớn như vậy. Tô Đồng tuy rằng thân thể cho mượn Thì Uẩn, nhưng mà thần thức vẫn còn ở đó. Lúc này nhìn trước mắt đen như mực sắc không giữa, cũng là có chút rung động. Mặc Kỳ Lân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dọn dẹp đây tâm tình tiêu cực, đến lúc đó vẫn có thể chân đạp huyết tu la, thủ hộ phương này đại lục. Thì Uẩn lúc này cũng là đối hắc ám chi chung nơi nào đó khẽ quát một tiếng. Ha ha, thủ hộ xong, tới phiên ngươi xóa đi ta linh trí sao? Bị hủy còn tạm được. Lúc này Mặc Kỳ Lân cũng là từ nơi nào đó đi ra, toàn thân màu mực đã là chìm ngập tại đây màu đen bên trong. Bất quá kia con mắt màu đỏ chính là vẫn tản mát ra hào quang màu đỏ ngòm. Hừ, ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy ta sẽ không khách khí. Kỳ Lân cầu, thu Kỳ Lân. Thì Uẩn vừa nói, một đạo ánh sáng màu đen bắt đầu từ trong tay Kỳ Lân cầu bắn mạnh mà ra, trực tiếp đem kia Mặc Kỳ Lân bao phủ. Gào. Lúc này Mặc Kỳ Lân cũng là không nói nhảm, trực tiếp một đạo linh lực tuôn trào, đụng vào hào quang màu đen kia bên trên. Chính là vậy, từ kỳ lân cầu bên trong tản ra quang mang. Tuy rằng nhìn đến rất yếu, kia Mặc Kỳ Lân sau khi va chạm, dĩ nhiên là không có bất cứ chuyện gì. Thật cường hãn quang mang. Tô Đồng có thể cảm giác đến, đầy kỳ lân cầu bên trong quang mang, dĩ nhiên là tiết lộ ra một cổ đặc biệt mùi vị. Mùi vị đó có tịnh hóa mùi vị, cũng có phong ấn mùi vị, cho ta loại bỏ ngươi tâm tình tiêu cực. Thì Uẩn lúc này, cũng là khẽ quát một tiếng. Thì Uẩn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hướng theo Thì Uẩn quát khẽ xuất hiện, kia Mặc Kỳ Lân tựa hồ rất là thống khổ, tức giận nhìn đến kia Thì Uẩn. Hừ, ta đã là vẫn lạc người rồi. Đối với Mặc Kỳ Lân uy hiếp, kia Thì Uẩn cũng không hề để ý. Lạnh rên một tiếng, trong tay Kỳ Lân cầu quang mang nổi dậy. Kia Mặc Kỳ Lân, cũng là đụng vào hào quang màu đen kia bên trên. Để cho hào quang màu đen kia, cũng là lúc lắc một cái. Bất quá cũng không có đột phá. Kia Mặc Kỳ Lân vẫn là đang dãy giụa. Bất quá Thì Uẩn cũng không lo lắng. Khẽ quát một tiếng, Mặc Kỳ Lân, lẽ nào ngươi thật muốn để cho đây thánh thần bảo vệ đại lục ở trong tay ngươi hủy diệt sao? Thánh thần chủ nhân, nghe thấy Thì Uẩn mà nói. Kia Mặc Kỳ Lân rốt cục thì an tĩnh một hồi. Nghiêm trọng hào quang màu đỏ, cũng là tiêu tán không ít. Tán cho ta, Thì Uẩn quát khẽ một câu. Mà kia Mặc Kỳ Lân, lần này cũng không có dãy giụa nữa. Ở đó Kỳ Lân cầu ánh sáng màu đen soi phía dưới, thân thể chậm rãi tiêu tán. Sau đó chỉ còn lại kia một đạo hư ảnh. Kỳ thực đây mới thật sự là Mặc Kỳ Lân. Thân thể kia chẳng qua chỉ là tâm tình tiêu cực biến thành. Tựa hồ là biết rõ Tô Đồng có thể cảm giác đến hết thảy chung quanh. Thì Uẩn cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Thì ra là như vậy. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu rõ ra. Lúc trước hắn tại huyễn tượng bên trong chỗ đã thấy, cũng là như vậy Mặc Kỳ Lân. Vừa mới Tô Đồng còn cảm thấy kỳ quái, đây Mặc Kỳ Lân tại sao có thể có thực thể? Nguyên lai vậy mà đều là tâm tình tiêu cực. Thu, Thì Uẩn lúc này khẽ quát một tiếng, vẫn là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Kia Kỳ Lân cầu ánh sáng màu đen, cũng là đem chỗ kia ở tại an tĩnh Mặc Kỳ Lân hư ảnh gói ở. Cuối cùng trực tiếp thu hồi đến rồi Kỳ Lân cầu bên trong. Mà hào quang màu đen kia, lúc này cũng là trực tiếp tiêu tán. Ha ha, đa tạ, Thì Uẩn vừa nói, chính là xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Mà Tô Đồng cũng là khôi phục quyền khống chế thân thể. Thành công, Tô Đồng rất là tò mò. Kia Mặc Kỳ Lân, hiện tại tại cái gì địa phương? Thành công, ngươi chỉ cần đem đây Kỳ Lân cầu luyện hóa thành vì mình bản mệnh linh bảo, chính là có thể tùy tâm sở dục khống chế Mặc Kỳ Lân rồi. Thì Uẩn khẽ gật đầu, sau đó đem vật cầm trong tay Kỳ Lân cầu trực tiếp ném cho Tô Đồng. Tô Đồng nhận lấy, cảm thụ một hồi, chính là nói cảm ơn một tiếng. Đa tạ Thì Uẩn tông chủ, người tông chủ này giúp đỡ Tô Đồng rất nhiều. Ha ha, không nên khách khí. Bất quá, bây giờ Mặc Kỳ Lân tựa như cùng hài tử một loại, xin đừng lại để cho nó hấp thu thiên địa không sạch sẽ linh lực. Không thì còn sẽ có tâm tình tiêu cực. Thì Uẩn lúc này cũng là dặn dò một tiếng. Tô Đồng khẽ gật đầu. Vâng, vãn bối biết rõ. Mà nhìn thấy Tô Đồng gật đầu, kia Thì Uẩn cũng là vào lúc này chậm rãi tiêu tán. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.